Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 468, chương 231, Bất Chu Sơn. Cuộc chiến sinh tử trang. Thấy Đạo Đức Thiên Tôn đều nói như thế, Đa Bảo Thiên Tôn còn có thể làm sao? Chỉ có thể gật đầu. Nhưng mà kế đó hắn lần nữa bảo tẩu: Sesomaru, ta muốn giết ngươi. Đa Bảo Thiên Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, lại cũng không cố Đạo Đức Thiên Tôn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn lôi kéo. Một cái liền hướng Sesomaru đánh móc sau gáy, bởi vì hắn phát hiện chính mình mặt bị Sesomaru từng giở cho, căn bản là không có cách dùng tiên lực khôi phục, chỉ có thể làm cho hắn tự nhiên khôi phục. Sesomaru vẻ mặt vô tội nhìn Đa Bảo Thiên Tôn, nói: "Ta nói Đa Bảo Thánh Nhân a, ngươi đến cùng còn muốn làm cái gì a?" Đa Bảo Thiên Tôn càng xem Sesomaru cái này vô tội thần tình, hắn lại càng giận, trực tiếp phẫn nộ quát: "Ít nói nhảm, nhận lấy cái chết." Tiếng nói vừa dứt, Đa Bảo Thiên Tôn tay trái chợt hướng Sesomaru thiên linh cái chộp tới. Sesomaru há có thể như ước nguyện của hắn, thân thể chợt lui về phía sau một bước, nhất thời Đa Bảo Thiên Tôn công kích liền rơi vào chỗ trống. Nương bên ngoài lực kiệt không đương, Sesomaru một cái toàn phong thối, trực tiếp đá vào kỳ diện môn. Được rồi, cái này tử Đa Bảo Thiên Tôn vốn là mập mạp bất kham mặt lại thêm một đạo dấu dày. Nhất thời, Đa Bảo Thiên Tôn đã bị đạp cái té ngã. Này, người rốt cuộc muốn làm gì à? Sẽ không phải là muốn khi dễ người chứ? Sesomaru một bộ, ta rất sợ dáng vẻ. Nhất thời Đa Bảo Thiên Tôn gương mặt đó trầm đều có thể chảy ra nước. Đa Bảo, không nên khinh cử vọng động. Đạo Đức Thiên Tôn san san tới chậm, đầu tiên là đối với Sesomaru thường cái lễ, sau đó vội vội vàng vàng nâng dậy Đa Bảo Thiên Tôn. Chau mày mà nói, ngươi làm sao có thể như vậy xung động? Đạo Đức Thiên Tôn trong lòng thầm mắng Đa Bảo Thiên Tôn hư việc nhiều hơn là thành công. Lúc đầu hắn là đánh tiếp lấy Sesomaru nói, làm cho hắn cùng Phật giáo hai con lừa ngốc lưỡng bại câu thương. Sau đó chính mình ba người tốt đem bọn họ cùng nhau cầm. Một phần vạn cái này Đa Bảo Thiên Tôn đem Sesomaru chọc giận. Đến lúc đó chiếm tiện nghi thì không phải là đạo giáo mà là Phật giáo. Thầm nghĩ lấy, mặt ngoài quả thực không có chút nào bộc lộ ra ngoài. Ngược lại có chút ngượng ngùng hướng về phía Sesomaru nói: Đại Thánh, thật sự là xin lỗi, là ta không có để ý tốt Đa Bảo, là lỗi của ta. Đa Bảo Thiên Tôn càng nghe, trong mắt trừng càng lớn. Tình huống gì? Dựa theo ngươi nói như vậy, còn là lỗi của ta thôi. Điều này làm cho luôn luôn hắn tâm cao khí ngạo làm sao có thể nhịn được. Cả giận nói, ta, ngươi cái gì ngươi, còn không câm miệng. Đạo Đức Thiên Tôn lạnh giọng quát lên, trực tiếp đem lời nói cắt đứt. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không kịp cho Đa Bảo Thiên Tôn lưu cái gì mặt mũi. Đa Bảo Thiên Tôn bị Đạo Đức Thiên Tôn quát lớn, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cuối cùng sâu đậm thở dài, cũng không nói gì. Ba người bọn họ, mặc dù cũng xưng tam thanh, tuy là đều là thánh nhân, nhưng là mỗi người bọn họ đều tinh tường, lớn nhất vẫn là Đạo Đức Thiên Tôn. Ừ, ngươi là nên hảo hảo quản giáo hắn. Có công phu này không đi tạo phúc chúng sinh, ngược lại còn ra tới cắn bậy người. Ai, đạo giáo tố chất đều bị người như thế cho bại phôi. Sesomaru thở dài, một bộ hận thiết bất thành cương dáng vẻ, kém chút cho Đa Bảo Thiên Tôn tức giận một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Một tay run rẩy chỉ hướng Sesomaru. Ngươi, ngươi, câm miệng. Đạo Đức Thiên Tôn nộ quát một tiếng. Nhà nhẫn đều nhịn, còn kém cái này một hồi. Chết sống ngươi cũng phải cho lão tử chịu đựng được. Chợt, nhìn phía Sesomaru, trong nháy mắt liền thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười. Đại Thánh nói đúng lắm. Trở về ta nhất định hào hào quản giáo hắn. Không cho hắn đi ra loạn. Cắn bậy người. Đa Bảo Thiên Tôn trong mắt chợt trừng lớn. Vẻ mặt không thể tin nhìn về phía Đạo Đức Thiên Tôn. Chợt chợt phun ra một cửa tiên huyết. Ngửa mặt ngã quỵ. Hắn thật là chịu đủ rồi. Có thể cứ như vậy ngất đi là một loại giải thoát. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy thế. Cũng là có chút đồng tình thở dài. Nghĩ lúc đó, hắn cùng với Sesomaru đối nghịch thời điểm ruồng bỏ cái gì chàng. Kém chút bị ăn sạch. Mỗi khi nhớ tới lúc này, hắn đều còn lòng còn sợ hãi. Cái kia, Đại Thánh, không biết địa điểm quyết đấu ở nơi nào à? Đạo Đức Thiên Tôn cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Sesomaru sững sờ. Hắn lại đem trọng yếu như vậy một cha quên. Thực sự là, Sesomaru trong mắt dạo qua một vòng. Nói, Bất Chu Sơn, Đạo Đức Thiên Tôn sắc mặt chợt biến đổi. Khó xem, làm sao, cái này Bất Chu Sơn còn có cái gì nói đầu sao? Sesomaru thấy Đạo Đức Thiên Tôn bộ dáng này, nhất thời trong lòng liền hứng thú. Hỏi. Cái này Bất Chu Sơn chính là hắn lâm thời vang lên. Đã từng cộng công còn là vị nào? Đụng vào Bất Chu Sơn điển cố. Lúc này mới tùy ý nói một cái. Lại không nghĩ rằng gây nên Đạo Đức Thiên Tôn động tĩnh lớn như vậy. Đạo Đức Thiên Tôn thần sắc có chút phức tạp. Trầm lặng nói. Bất Chu Sơn chính là chúng ta tứ đại bộ châu chỗ giao giới. Cũng là chúng ta tam đại bộ châu cùng yêu tộc khai chiến chủ yếu chiến trường. Mỗi trăm năm đều sẽ đầu nhập đại lượng bán thánh một chiến lực. Nói đến đây, Đạo Đức Thiên Tôn trùng điệp thở dài. Làm như cảm khái, làm như thở dài. Hiện tại tính ra, tựa hồ lại phải đến trăm năm kỳ hạn a. Sesomaru vừa nghe, trong mắt cũng là hơi sáng ngời. Thế nhưng cũng không có nhiều lời. Ngược lại tiếp tục hỏi, cho nên vừa rồi ở ta nói Bất Chu Sơn thời điểm. Ngươi chỉ có sắc mặt đại biến. Đạo Đức Thiên Tôn trịnh trọng được gật đầu. Nguyên bản hắn còn muốn buồn bực phát đại tài. Thừa dịp Sesomaru cùng Phật giáo nhị thánh lưỡng bại câu thương lúc. Đoạt đi Phật giáo cơ nghiệp. Bất quá hiện tại xem ra cũng là khả năng không lớn. Bất Chu Sơn, bốn phía đều là hiện đầy các bộ châu cao thủ, bởi vì nơi này có thể thông hướng các bộ châu, cho nên mỗi một phe đều gia nhập vào đại lượng thực lực. Được, địa điểm liền định ở Bất Chu Sơn. Sesomaru thanh âm kiên định tột cùng, Đạo Đức Thiên Tôn cũng là lần nữa thở dài. Thế nhưng Sesomaru đã làm ra quyết định, hắn cũng không tiện cải biến. Chỉ có thể theo bên ngoài tâm ý. Ngươi tại sao muốn làm như vậy? Đa Bảo Thiên Tôn một số gần như điên cuồng. Một tay cầm lấy Đạo Đức Thiên Tôn cổ áo của. Cả giận nói. Vì sao? Đạo Đức Thiên Tôn cười lạnh một tiếng. Ngươi nghĩ rằng ta như cùng ngươi một dạng. Làm việc không phải trải qua đại não. Được. Tốt. Được. Đa Bảo Thiên Tôn nộ cùng phản tiếu. Một nói liên tục ba chữ, hảo. Chợt chỉ thấy hắn lạnh lùng nói. Vậy ngươi liền nói cho ta nghe một chút đi. Ngươi là thế nào trải qua đại não? Giả như Đạo Đức Thiên Tôn không để cho hắn một cái cũng đủ thuyết phục lý do của hắn. Coi như là không tiếc bất cứ giá nào. Hắn cũng muốn bên ngoài cho mình một câu trả lời hợp lý. Cầu thanh, cầu vốt tốt, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.